Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 273, mượn gió bẻ măng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, vẻ mặt của Cố Thẩm Vi có chút kỳ quặc. Chúng ta còn chưa kịp ra tay, thì Gia Luật Án đã tự mình hôn mê bất tỉnh. Ta với Ngô Giang lúc ấy đang ngồi trên xà nhà. Ngay khoảnh khắc Gia Luật Án từ bồn cầu đứng dậy, liền ngã sóng xoài đổ ập về phía trước. Khi đó ta thậm chí còn thoáng nghĩ một chút, không lẽ bọn ta thật sự mang tà khí gì đó. Ngô Giang nghe vậy, đánh một tiếng ơ, tiện tay bẻ một que tăm che xỉa răng. Còn gì nữa, Cố thân nhân nói trên đời không có quỷ thần, chúng ta cũng chẳng thể mang tà khí. Nếu không phải hắn bỗng phát bệnh thật, thì chính là đang giả bộ. Ta thì thấy, hắn chắc không thể giả được. Lúc hắn ngã xuống còn chưa kịp mặc xong quần, hai cái mông to đùng lồ lộ ra ngoài. Ta tận mắt thấy trên lưng hắn còn có xăm hình nữa. Xăm một con quỷ mặt xanh nanh vàng. Ta nhìn mà giật cả mình, còn tưởng hắn say mê ta, đi xăm hình ta đấy. Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến đồng thời buông đũa, chẳng còn tâm trạng nuốt nữa. Hàn Thời Yến trừng mắt nhìn hắn một cái. Thế sao ngươi không nói là lưng hắn dán cái gương? Ngươi vừa nhìn là thấy ngay chính mình trong đó. Đã vậy mà ngươi còn cho là không giả, thì 8-9 phần là giả rồi đấy. Dù sao thì cái mồm ngươi nói ra thứ gì cũng không trúng. Bọn ta tạo chuyện tà quỷ là để ép Thái hậu Bắc Triều phải lập tức đàm phán. Nhưng không chừng có kẻ muốn nhân lúc rối loạn lên mà dựng nên đại yêu quái lớn hơn. Đại Ung đâu phải một khối bền chắc, Bắc Triều lại càng chẳng phải trốn Thái Bình. Chỉ cần có người thì nơi đó ắt có giang hồ, có tranh đấu. Cố Thẩm Vi nghe vậy bừng tỉnh, nàng nhíu chặt mày nói, ngươi nói như vậy ta lại nhớ ra một chuyện rất lạ. Khi Gia Luật Án ngất đi, hạ nhân ngoài cửa nghe tiếng động chạy vào, trên mặt tuy có vẻ hoảng hốt nhưng lại không hề nghi ngờ có thích khách, cũng chẳng gọi lang trung trong phủ đến xem, chỉ sai người lập tức vào cung báo tin, rồi gọi người mang kiệu mềm tới, khiêng thẳng Gia Luật Án vào cung. Quả nhiên như vậy, Ngô Giang lại nói chật rồi. Hàn Thời Yến trao mày, không chút khách khí khẳng định phỏng đoán của mình. Hắn và Cố Thẩm Vi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều có phần vi diệu. Họ đúng là định quấy phá thật, nhưng cũng chẳng định làm loạn đến mức này. Dù chưa rõ Gia Luật Án có mưu đồ gì, nhưng e là nhân lúc vương đô hỗn loạn hai ngày qua, hắn thấy đây chính là thời cơ tốt để tạo phản, muốn làm đại sự. Tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ không lâu, hiện tại thái hậu nhiếp chính, chính là thời điểm căn cơ còn chưa vững chắc. Triều đình có người muốn bắt nạt cô nhi quả phụ, chuyện đó quá mức bình thường. Hàn Thời Yến nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên, loạn càng lớn càng tốt, loạn mới dễ mò cá trong nước đục, nhưng nơi này không thể lưu lại lâu. Sau ngày nhị công chúa thành thân, chúng ta phải lập tức lên đường rời khỏi vương đô, càng sớm càng tốt. Cố Thẩm Vi hiểu hàm ý trong lời Hàn Thời Yến, nếu vương đô sắp có biến, vậy thì chuyện bọn họ trộm quốc tỷ sẽ có thêm một thế lực để gánh tội thay. Tuy nàng không cho rằng tiểu hoàng đế hay thái hậu sẽ tổn thương gân cốt gì lớn, nhưng ít nhất trong thời gian tới bọn họ sẽ không rảnh tay đi truy tìm quốc tỷ, không rảnh tay lo chiến sự giữa Đại Ung và Tây Hà. Dù nhìn theo hướng nào thì đối với Đại Ung mà nói đó đều là chuyện tốt. Vậy lỡ như hai người các ngươi đoán sai thì sao? Gia Luật Án căn bản không mưu phản, hắn chỉ muốn vào cung lén gặp mỹ nhân thôi thì sao? Cố Thẩm Vi lau miệng, đứng dậy, vậy thì để hắn mưu phản. Nàng vừa nói vừa phẩy tay, ngáp một cái, thong thả bước ra cửa. Cố Thẩm Vi, phía sau vang lên tiếng Hàn Thời Yến gọi. Cố Thẩm Vi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Hàn Thời Yến khẽ mỉm cười, nhìn ta trước, rồi mới đến lượt ngươi. Cố Thẩm Vi nhướng mày, tay vỗ nhẹ vào thanh trường kiếm đeo bên hông. ta 120% sẵn sàng, đừng để thua đấy nhé. Khóe môi Hàn Thời Yến nhếch lên, gật đầu nhẹ, ta chưa từng thua bao giờ. Cố Thẩm Vi cười, vẫy vẫy tay với Hàn Thời Yến, quay người rảo bước về tiểu viện nơi nàng ở. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ thanh lạnh, chiếu rọi cả đêm tối như ban ngày. Cố Thẩm Vi nhìn bóng mình dưới đất, trong lòng tính toán rất nhiều chuyện. Giữa hai nước là đao quang kiếm ảnh, hư hư thực thực. Thái hậu Bắc Triều lẽ nào không biết cơn phong ba này ở Vương Đô tất nhiên có dính líu đến bọn họ. Tà khí gì đó cũng được, tình cờ cũng thế, chỉ sợ là ngoài nhị công chúa đầu óc đơn giản ra thì chẳng còn ai tin. Thái hậu nhận được tín hiệu rằng nếu không đàm phán thì sẽ có loạn, nên không muốn tiếp tục dây dưa nữa thôi. Cũng giống như Chu Hoàn kể về cuộc đời làm nội ứng của mình, nghe thì nhẹ nhàng tự tại, tựa như thuận buồm xuôi gió mà bước lên làm quyền thần. Nhưng trong đó bao nhiêu đắng cay trả giá, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rợn người. Còn bọn họ, dù đang làm loạn ở nơi đây, nhưng liệu có còn cơ hội quay về Biện Kinh hay không? Cũng chưa biết được, chiến trường của Hàn Thời Yến là ngày mai. Hắn có thể liệu sự như thần, chặt đứt mớ rối này và đạt được đàm phán hay không? Đó là cửa ải đầu tiên, còn chiến trường của nàng là ngày kia. Nàng cùng Ngụy Trường Mệnh phải đến Nam Vương phủ lấy quốc tỷ, đối phó với sát thủ cấp thiên, rồi hộ tống món vật ấy trở về Vương Đô, tìm lại Trương Xuân Đình. Chờ đến khi họ trở về, cũng chưa biết sẽ phải đối mặt với phong ba huyết vũ như thế nào. Cố Thẩm Vi nghĩ đến đây, ánh mắt sáng rực, lặng lẽ nhìn về một hướng nào đó trong Đông Uyển. Về thân phận thật sự của kẻ mang danh cấp thiên sát thủ đang ẩn thân trong bọn họ, nàng đã có chút manh mối, chỉ đợi sau ngày kia, xem hắn có hiện nguyên hình hay không. Nghĩ vậy, nàng quay đầu tiếp tục bước về phía trước, chợt thấy dưới tán quế ở cửa trăng, có một thân ảnh trắng toát đang đứng yên lặng. Thấy nàng nhìn sang, Triệu Cẩn ôm một chồng sách bước ra khỏi bóng tối, mỉm cười với Cố Thẩm Vi. Cố đại nhân khuya rồi vẫn chưa nghỉ sao? Cố Thẩm Vi nhướng mày. Triệu đại nhân chẳng phải cũng thế ư? Hạng người nghèo khổ như chúng ta, vì mấy đồng bổng lộc mà không ngủ không nghỉ là chuyện thường. Còn Triệu đại nhân là công tử của vương gia, chỉ cần một miếng ngọc bội thôi là đủ cho bọn ta sống cả đời. Thế mà vẫn còn siêng năng như vậy, thật khiến người ta khâm phục, gọi là gương mẫu cho hậu bối, cũng không ngoa. Triệu Cẩn sững người, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội đeo bên hông, rồi dịu dàng cười, nói đến cũng lạ, ta thật lòng rất ngưỡng mộ Hàn Ngự Sử, cùng là văn thần, thế mà hắn lại có thể kết giao được bằng hữu như Cố Thân Sự và Ngô Thôi Quan. Ta sống đến từng này tuổi, có không ít người khen ta ôn hòa dễ gần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai thân cận thật sự. Triệu Cẩn vừa nói, vừa có vẻ hơi ngại ngùng. Rõ ràng ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều, mà lại ở đây buồn xuân thương thu như mấy người đa cảm, khiến Cố Thân Sự chê cười rồi. Ta thấy Cố Thân Sự trông có chút quen mặt, không kìm được mà nói thêm vài câu. Nghĩ lại cũng xem như là một loại duyên phận. Nếu Cố Thân Sự có chỗ nào cần giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng của ta, Triệu Mỗ nguyện dốc sức tương trợ. Triệu Cẩn hơi nhấc chồng sách trên tay lên. Ngày mai đàm phán, đêm nay ta và Hàn Ngự Sử chắc phải thâu đêm đàm luận. Xin được cáo lui trước. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu, dõi mắt nhìn bóng Triệu Cẩn rời đi, rồi tiếp tục hướng về tiểu viện của mình. Cách chương